cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, lão bà. Ta ôm ngươi, đối Hàn Hân Nguyệt cái này đã điều đồng dạng tình trạng. Giang Phàm khám phá không nói toạc, biết nếu là tiếp tục nói nữa. Hắn đáng yêu lão bà tuyệt đối xù lông, thế là siêu cấp cưng chiều mà nói. Được rồi, lão bà ngoan, một hồi đến bảo ngươi. Cùng lúc đó, năm người tổ trên xe, cái kia lão đại ngồi ở sau xe tòa. Trước mặt của hắn, hai bên trái phải đều ngồi tiểu đệ của hắn. Bọn hắn không hiểu hỏi thăm lúc ấy lão đại bọn họ biến hóa. Lão đại, ngươi vừa rồi tại đoàn làm phim thời điểm, làm sao giống như là biến thành người khác đồng dạng? Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy lão đại thay đổi, giống như là bỗng nhiên trở nên rất lợi hại. Đó cũng không phải là, ta lúc ấy liền suy nghĩ, lão đại đây tuyệt đối là thâm tàng bất lộ. Năm người tổ lão đại nghe các tiểu đệ thổi phồng, khó được lần này cũng không có lộ ra cái gì quá mức vẻ mặt cao hứng, mà là thần tình nghiêm túc mà nói. Đó cũng không phải ta lợi hại, mà là Giang Phàm lợi hại. Tại nhà mình tiểu đệ không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt. Năm người tổ lão đại nói thẳng, ta vừa rồi sở dĩ cứng như vậy khí, không phải là bởi vì Lam Bản câu lạc bộ địa vị, mà là bởi vì Giang Phàm cho ta dũng khí. Cái gì nha? Lão đại bọn họ đến cùng là đang nói cái gì? Cái gì dũng khí không dũng khí? Mấu chốt nhất là dũng khí này lúc nào biến thành Giang Phàm cho đúng không? Bọn hắn từ đầu đến cuối cùng cái kia Giang lão đại cũng mới gặp không đến 10 phút đi. Làm sao nhà bọn hắn lão đại liền một bộ cái gì đều là Giang Phàm làm biểu lộ rồi? Năm người tổ lão đại cũng không che giấu. Nói thẳng, vừa rồi uy hiếp hoa hồng nữ tinh những lời kia, đều là Giang lão đại để ta nói. Mà lại những cái kia tài liệu đen toàn bộ đều là hắn tra được. Tại các ngươi thời điểm không biết, hắn đã có ta phương thức liên lạc. Một câu, long trời lở đất, lão đại bọn họ cho giải thích của bọn hắn. Bọn hắn một cái chữ mở ra, vậy dĩ nhiên là nhận biết. Chỉ là tổ hợp lại với nhau về sau, giữa bọn hắn trí thông minh tựa hồ không quá đủ. Chợt nghe, còn 10 phần quái dị. Cái này Giang lão đại chẳng lẽ thần nhân? Về sau chúng ta đối với hắn nhất định phải càng thêm một mực cung kính mới được. Không làm được bằng hữu, nhất định không thể làm địch nhân. Năm người tổ lão đại nói xong câu này, nhắm mắt lại, che khuất trong mắt của hắn cảm xúc. Giang Phàm tuyệt không phải bọn hắn coi là đơn giản như vậy. Cũng tuyệt không phải cái gọi là gia tộc vứt tử tôn. Mà Giang Phàm bên này, dừng xe ở nhà bọn hắn cư xá phụ cận bãi đỗ xe. Có lẽ là Giang Phàm kỹ thuật lái xe rất ổn. Hàn Hân Nguyệt còn đang ngủ. Giang Phàm liền tĩnh tĩnh mà nhìn xem nhà mình lão bà cái kia điềm tĩnh ngủ nhan. Đẹp mắt bên mặt, ánh mắt dập dờn. Đầu khoảng cách Hàn Hân Nguyệt cũng càng ngày càng gần. Bị ta bắt lấy đi. Tiểu Phàm Phàm, ngươi lại muốn trộm hôn ta. Giang Phàm ánh mắt bằng phẳng. Trên mặt mang một vòng cưng chiều cười. Rất là tự nhiên đáp. Nghĩ. Ta mỗi giờ mỗi khắc không muốn thân ngươi. Lão bà, ngươi thật là dễ nhìn. Dứt lời, Giang Phàm đã hôn lên Hàn Hân Nguyệt môi đỏ. Chằn chọc, phảng phất muốn đem người hủy đi ăn vào bụng. Hàn Hân Nguyệt bị hôn đến thở hồng hộc. Ánh mắt đầy nước, cặp mắt đào hoa liễm diễm. Hình như có phong tình vạn trùng. Cái hôn này, hôn đến Hàn Hân Nguyệt nhanh không thể thở nổi thời điểm kết thúc. Hàn Hân Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân hư mềm, hờn dỗi chừng Giang Phàm một chút, thấp giọng nói, lão công, ngươi xấu, nàng không biết, nàng giờ phút này lên án nhỏ bộ dáng, giống như cào lòng người phi con mèo nhỏ, câu hồn phách người, để cho người ta hận không thể. Giang Phàm ánh mắt thâm trầm mấy phần, hít thở sâu mấy lần, mới chậm rãi mở miệng, nhanh đến nhà, chúng ta cùng đi mua thức ăn. Sau đó cùng nhau về nhà. Được, chấm ngoặc kép. Hai người xuống xe, 10 ngón đan sen, thanh thản đi trên đường. Hàn Hân Nguyệt nghĩ đến vừa rồi nàng tại nhà mình lão công trước mặt đã ném đi 2 lần mặt. Quyết định lấy lại danh dự mới được. Thế là, Nàng kế thượng tâm đầu. Hàn Hân Nguyệt trong mắt hiện lên một vòng giảo hoạt, bỗng nhiên mở miệng nói. Lão công, ta chân đau. Nàng mười phần yếu ớt nói. Cái kia bị nắm tay ngón trỏ còn bướng bỉnh gãi gãi Giang Phàm lòng bàn tay. Cái này một tiểu động tác câu đến Giang Phàm kia là lòng ngứa ngáy. Tiếc là không làm gì được cái này, chỉ riêng trời sáng ngày lại không thể thật đối với mình ra lão. Bà làm cái gì? Kết quả là đành phải tùy ý nhà mình lão bà làm những thứ này tiểu động tác. Lão bà, người nghĩ lão công làm cái gì? Ta chân đau. Hàn Hân Nguyệt lần nữa cường điệu. Giang Phàm trực tiếp ngồi chỗ cuối đem người ôm lấy. Cái này bỗng nhiên động tác. Để Hàn Hân Nguyệt kém chút không có kịp phản ứng. Quán tính ôm Giang Phàm cổ. Đinh, kiểm tra đến túc chủ đối chân mệnh thiên nữ ôm công chúa. Ban thưởng 11.111.111 nhân dân tệ. Ta nghĩ ngươi cõng ta. Hôm nay không thích hợp. Ngươi xuyên váy. Ta ôm ngươi đi. Giang Phàm vừa nói. Người đã trải qua sải bước hướng trong nhà đi. Hàn Hân Nguyệt uốn tại Giang Phàm trong ngực. Hết sức an tâm. Nhà nàng tiểu Phàm Phàm thật sự là mười phần bên trên đạo. Cái này hơi vẩy lên. Đó cũng là mặt đỏ tía tai a. Hàn Hân Nguyệt trong lòng trộm vui. Trong lòng mừng thầm. Kỳ thật cũng không phải nàng không trải qua vẩy đi. Làm xong tâm lý kiến thiết. Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm đã tiến vào thang máy. Cái này trong lúc bất chi bất giác, Giang Phàm đã ôm nàng một đường. Hàn Hân Nguyệt là đã ngọt ngào lại có chút xấu hổ. Chính yếu nhất trong thang máy còn tới cái đối Giang Phàm rất quen thuộc a bà. Tiểu Phàm, ngươi cái này nàng dâu đây là mang thai. Giang Phàm nhưng cười không nói. Một bộ ngầm thừa nhận biểu lộ. Hàn Hân Nguyệt gặp hắn không trả lời. Có chút nóng nảy, nàng đây chính là nữ tinh. Nếu như bị truyền đi mang thai, sự nghiệp của nàng nhất định phải lạnh. Thế là nàng hung hăng bóp Giang Phàm trên lưng thịt mềm một thanh. Giang Phàm bị đau, tranh thủ thời gian giải thích. Đa tạ lý a bà quan tâm. Vợ ta chính là chân chầy ra. Ta sợ nàng lây nhiễm. Là cái sẽ thương người. Tiểu Phàm, không tệ a. Cái kia a bà cùng Giang Phàm càm ràm vài câu. Lại đối Giang Phàm trong ngực làm đà điểu trạng Hàn Hân Nguyệt nói. Cô nương, ngươi tuổi còn trẻ tìm cái sẽ thương người trượng phu. Thật sự là có phúc lớn a. Hàn Hân Nguyệt từ Giang Phàm trong ngực lộ mặt. Nhu thuận cười một tiếng. Ngọt ngào trả lời. Đúng nha, đa tạ a bà. Cái này thang máy cũng liền ba người bọn họ. Cho nên trên đường đi bọn hắn đều tại cùng lý a bà nói chuyện. Chờ đến nhà. Hàn Hân Nguyệt lập tức liền từ Giang Phàm trong ngực xuống tới. Nàng đơn giản xấu hổ chết rồi. Lão bà, ngươi thật đáng yêu. Ngươi nhanh đi mua thức ăn. Ta không bồi ngươi đi. Hàn Hân Nguyệt ngạo kiều nói. Rõ ràng còn có chút quan tâm sự tình vừa rồi. Nàng sở dĩ có chút sinh khí. Đều là quái Giang Phàm. Nàng đều ám chỉ qua hắn nhiều lần muốn xuống tới. Kết quả tên kia đem eo thân của nàng ôm quá chặt chẽ. Tuyệt không phối hợp nàng. Cứ như vậy ôm một đường. Cái này khiến nàng có thể không tức giận sao? Giang Phàm gặp nhà mình lão bà đó là thật xù lông. Tranh thủ thời gian nắm người tiêm tiêm ngọc thủ. Đi gian phòng của hắn. Lão bà, ngươi quay phim vất vả. Ngươi nhanh đi rửa mặt một chút. Ta chuẩn bị đi phụ cận chợ bán thức ăn mua thức ăn. Một mình ngươi, Giang Phàm gật đầu, vô cùng đáng thương mà nói. Vốn là có hôn hôn lão bà bồi tiếp, ai bảo ta không nghe lão bà lời nói. Để nàng sinh khí, không bồi ta đây, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.